Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 70, em có thể ăn tiếp được không? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị Yến, anh thích em. Em sẽ là bạn gái của anh chứ? Ngay sau khi Hàn Giang nói những lời đó, bùm, tiếng nổ lớn phát ra từ bàn kế bên họ. Có vẻ như ai đó đã đập đũa xuống bàn. Hàn Giang vô thức quay đầu lại để nhìn vào nơi phát ra tiếng ồn, nhưng do những tán lá xanh tươi tốt, anh không thể nhìn thấy gì cả. Trong khoảnh khắc này, tâm trí anh hoàn toàn bị Thị Yến chiếm giữ, vì vậy anh không chú ý nhiều đến tiếng ồn. Anh nhanh chóng quay lại nhìn Thị Yến một lần nữa. Có lẽ cô đã bị sốc bởi lời thú nhận đột ngột của anh, cô đã ngừng ăn hoàn toàn và thay vào đó là nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt mở to. Đôi mắt to đó biểu cảm khiến anh trở nên hồi hộp. Dưới cái nhìn chằm chằm của đôi mắt ấy, trái tim của Hàn Giang không thể bình tĩnh mà ngày càng đập mạnh hơn. Tất cả những từ mà anh đã chuẩn bị lúc trước đột nhiên biến mất khỏi tâm trí ngay lập tức. Nhưng anh đã lấy hết can đảm để thú nhận, anh không thể từ bỏ như thế. Hàn Giang đã cố gắng hết sức để trấn tĩnh thần kinh trước khi tiếp tục. Thị Yến, anh nghiêm túc, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã chưa nói hết câu, Hàn Giang đột ngột bị gián đoạn bởi một loạt âm thanh rít lên từ chiếc ghế đang cọ sát với sàn nhà. Nhíu mày, anh liếc nhìn về phía nguồn âm thanh, một lần nữa, nó lại đến từ chiếc bàn bên cạnh. Khi những âm thanh cuối cùng cũng dừng lại, anh quay lại nhìn Thị Yến để kết thúc câu nói của mình. Đã rất thích, nhưng trước khi anh ấy có thể thốt lên từ cuối cùng. Em, một bài hát bất ngờ bắt đầu chơi trên bản nhạc. Happy breakup, I wish you happy. Một lần nữa, âm thanh ấy vẫn đến từ bàn bên cạnh. Trái tim Hàn Giang bị bóp nghẹt một lần nữa. Lời bài hát liên tục lặp lại. Khi bài hát dừng lại, anh hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục lời tỏ tình. Nhưng lần này, anh ta thậm chí không xoay sở được một lời trước khi cái bàn liền kề bắt đầu phát ra một bài hát khác. Có vẻ như chia tay, đừng xin lỗi nhau. Cái quái gì vậy, anh bị nguyền rủa ư? Tất cả những gì anh ta muốn chỉ là nói ra một lời thú nhận thích hợp, nhưng tại sao bàn kế bên lại phải làm anh bị gián đoạn hết lần này đến lần khác vào thời điểm quan trọng? Hơn nữa, tại sao ngay lúc anh ấy tỏ tình lại xuất hiện những bài hát buồn bã khiến không khí thêm căng thẳng cơ chứ? Hàn Giang hít một hơi thật sâu và nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Cuối cùng khi anh bình tĩnh lại một lần nữa và sẵn sàng nói, Thị Yến đã đặt đũa xuống và nói một cách nghiêm túc. Trưởng bối Hàn, em xin lỗi. Em chỉ xem anh như một bậc tiền bối đi trước mà thôi. Mình nắm tay nhau thật hạnh phúc, bên nhau trọn đời. Bàn kế bên đang chơi những khúc nhạc chia ly chỉ một lúc trước đột nhiên chuyển sang một giai điệu hạnh phúc vô cùng vui vẻ. Thị Yến liếc nhìn thoáng qua bàn bên cạnh cô trước khi quay lại nhìn Hàn Giang. Với một biểu cảm xin lỗi, cô ấy tiếp tục. Vì vậy, trưởng bối Hàn, em thực sự không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh được. Nghe thấy câu trả lời của Thị Yến, Hàn Giang lặng lẽ cúi đầu. Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu lên và nở một nụ cười. Không sao đâu Thị Yến, ngay khi anh nói những lời đó, bàn kế bên lại chuyển bài hát một lần nữa. Đêm lạnh lẽo biến thành dòng sông mang theo khát khao của tôi cho bạn, trở thành mảnh đất mùa xuân nâng niu tôi. Giữa giai điệu buồn bã của bài hát, Thị Yến thấy rằng cô không nói nên lời. Cô không biết làm thế có thể đáp lại Hàn Giang, nên cuối cùng cô im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau Thị Yến ngẩng đầu lên nhìn Hàn Giang một lần nữa. Anh ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ, và biểu cảm trên khuôn mặt đã trở lại bình thường. Nhưng họ không thể tiếp tục ngồi đây như vậy, phải không? Vì cô đã từ chối lời tỏ tình của anh, cô không nên. Lúc này, Thị Yến nhìn vào bàn những món ăn hầu như chưa được ăn hết và cô phải vật lộn một lúc lâu trước khi quyết định lên tiếng. À, trưởng bối Hàn, em có thể ăn tiếp được không? Cách chương.